Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, trận chiến cuối cùng. 4. Tôn Hằng y theo thành tựu võ đạo tông sư bách luyện chân thân. Tuy là tự sáng tạo, cũng tuyệt đối thuộc về đương thời một lấy làm kỳ công. Công pháp này lấy tự thân thân hình là thần hồn quan tưởng đối tượng. Nhục thân càng mạnh, thần hồn cũng càng mạnh, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Chỉ bất quá, môn công pháp này cũng chỉ có đối tự thân thân hình rõ như lòng bàn tay hắn mới có thể tu hành. Mà lúc này Tôn Hằng nhục thân lực lượng có thể nói đương thời đệ nhất, không cần khiêu động thiên địa chi lực liền có thể cùng giới này cao thủ hàng đầu nhất ngạnh kháng. Lúc này trường đao một chảm, nội uẩn vô tận cự lực, nhìn như trực tiếp lỗ mãng, lại là vừa vặn chọn tại lôi đình yêu hồ trì hoãn tức khe hở. Tư, thiên đao chảm vào yêu hồ mi tâm, thế như trẻ tre xông vào lôi đình bên trong, sắc bén đao quang cùng lôi đình bên trong vật sống cách xa cảm giác. Đột nhiên bộc phát sát cơ tựa hồ cũng làm cho yêu hồ Tô Định Pháp vì đó sững sờ. Có thể sau một khắc, vị này đại lương quốc chủ cũng cho thấy hắn đứng ở giới này đỉnh phong cường hãn lực lượng. Tí tách, lôi đỉnh yêu hồ trung tâm, là một đoàn lóng lánh lôi quang. Lúc này lôi quang một diệu, trong nháy mắt chấn khai Tôn Hằng sát cơ khóa chặt, mà bốn phương vô cùng vô tận lôi đỉnh cũng cùng nhau chấn động, như bị nam châm hấp thụ vụn sát. Đột nhiên hướng cái kia đột kích đao quang dũng mãnh lao tới. Một thoáng thời gian, liền thấy cái này khổng lồ lôi đình yêu hồ đột nhiên co rút lại, sụp xuống, hóa thành một cái điểm nhỏ, đánh phía Tôn Hằng thân hình. Lôi đình tốc độ nhanh chóng, uy năng cường hãn, càng là từ bốn phương tám hướng mà đến, cho dù lấy Tôn Hằng tốc độ cũng khó có thể kịp thời làm ra phản ứng, đào thoát càng là không kịp. Trong ánh đao, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, đôi mắt bên trong ngoại trừ phía dưới cái kia bị lôi đình bao khỏa yêu hồ lại không một vật. Trường đao chỗ hướng, thẳng tiến không lùi, cũng không thể dao động. Sắc bén đao quang phảng phất năng lực chảm phá hết thảy. Chanh, đao minh thanh âm vang vọng chân trời. Đao quang mang theo đầy trời lôi đình, ngang nhiên cùng phía dưới yêu hồ bản thể đụng vào nhau. Oanh, thiên địa cự chiến, vô số đạo lôi đình điện quang bảo tán ra, như một cái to lớn quang cầu, đánh tan trong vòng hơn 10 dặm chi địa. Điện quang chỗ đến, đại địa hiển hiện đạo đạo cháy đen chi sắc, hư không cũng lưu lại sâu sắc dấu vết, mà tại đụng nhau chỗ cốt lõi, một cái kêu thê lương thảm thiết xuyên trời mà lên, hai thân ảnh cũng riêng phần mình ngã hướng phương xa. Bành, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã là tại hư không đứng vững. Lúc này hắn sớm đã hiện ra kim viên bản thể, đầy thân như kim tuyến, lông tóc khắp đen nhánh chi sắc, trên thân khí tức cũng hơi có vẻ bất ổn, nhưng hắn tay cầm đao vẫn như cũ không chút sứt mẻ, một đôi như là huyết ngọc con ngươi càng là kham nhiên tỏa sáng. Ánh mắt của hắn chỉ lại là nơi xa hư không nằm sấp lấy một đầu bốn vị yêu hồ. Yêu hồ mi tâm có một đạo vết máu, bên trên có chút giọt máu tươi không ngừng hướng xuống xa sút. Loại thương thế này đối với yêu hồ hình thể mà nói không chút nào dễ thấy. Có thể chỗ miệng vết thương đao ý ngưng tụ, thỉnh thoảng băng tán ra một chút đao khí, thực sự để nó vô pháp tùy tiện phục hồi như cũ thân hình. Tôn Hằng, yêu hồ răng nanh mở ra, nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, như là một mảnh bao phủ trăm mẫu mây đen, che đậy một phương thiên địa. Tại cái này yêu khí phạm vi bao phủ bên trong, đủ loại pháp thuật đi vào là diệt. Căn bản là không có cách làm bị thương hắn bản thể. Ngươi giết ta hai cái ái nhi, hôm nay ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Tô Định Pháp tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, càng là dẫn động hư không bên trong lôi đình thỉnh thoảng thoáng hiện. Tựa như thiên thần đang phát tiết hắn phẫn nộ. Tô gia yêu hồ thần thông khác nhau, mà Tô Định Pháp nghe nói chính là lấy ngự sử lôi đình làm tên. Chỉ bất quá hắn xuất thủ số lần quá ít, ngoại nhân cũng khó khăn biết hắn cụ thể mạnh bao nhiêu. Nhưng chính là cái kia giải rác mấy lần xuất thủ, liền đã đặt vững hắn giới này đỉnh phong chiến lược. Yêu hồ gầm thét, không thể để cho Tôn Hằng tí nào biến sắc, nhưng đối phương triển lộ ra uy năng, nhưng lại không thể không để cho hắn thận trọng mà đối đãi. Đầu này yêu hồ, càng là so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Lúc này, mi tâm như ý Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng chớp động. Kim quang lưu chuyển bên trong, kim tỏa khải đã bao trùm toàn thân hắn. Hơn tháng thời gian ẩn dưỡng, kim tỏa khải đã khôi phục 7-8 phần, đủ để cho Tôn Hằng cung cấp không kém phụ trợ. Áo giáp phụ thể, thần hồn lực lượng vận chuyển, lúc này biến linh động rất nhiều. Đối với ngoại giới cảm giác, càng là tăng mạnh mấy bậc, liền xem như nhục thân lực lượng trưởng khống. Cũng hơi có tăng cường. Tôn Hằng vặn vẹo uốn éo cái cổ, tràn đầy tóc vàng đại thủ giơ lên thiên đao, hướng phía đối diện yêu hồ ra hiệu. Tới a, ngao, tí tách, trong hư không có lôi đình nhảy động. Tôn Hằng đôi mắt nhảy một cái, đột nhiên cầm đao sau vẩy, trường đao xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, xuất hiện ở hậu phương nơi nào đó. Nguyên bản không có vật gì chi địa, đột nhiên xuất hiện một cây sáng bạc trường thương, mũi thương phong mang tất lộ, như lạch nhị tỏa ra, trong nháy mắt bắn ra ra trên trăm đạo sát cơ ngưng nhiên thương mang. Thiên đao tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, xẹt qua một đường cong tròn, nhìn như chậm chạp, lại đem cái kia đạo đạo thương mang toàn bộ bao phủ. Keng! Trăm ngàn lần đụng nhau, hóa thành một tiếng vang giòn. Lúc này tại Tôn Hằng quanh người, một tia chớp không ngừng nhảy động, chợt trái chợt phải biến ảo đa dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một cây ngân thương phá toái hư không, bọc lấy lôi điện, hướng hắn điên cuồng bắn ra mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ vô pháp cảm giác, lôi độn chi pháp. Pháp này danh xưng thiên hạ nhanh nhất độn pháp, chỉ có ngàn năm trước tiên môn một chi nhánh có bí truyền. Có thể từ tiên sơn sụp đổ, pháp này lại chưa hiện thế, mà vị này đại lương quốc chủ, lại là trời sinh liền có thể khống chế lôi đình chi lực bản sự. Cho dù sớm có nghe thấy, lúc này Tô Định Pháp hiện ra thế công, vẫn như cũ để cho Tôn Hằng trong lòng ngưng tụ. Đối mặt yêu hồ thế công, Tôn Hằng mặc dù trong lòng kinh ngạc, có thể động tác trên tay lại không hốt hoảng chút nào. Thân hình lay động ở giữa, thiên đao ứng với kích mà phát, ứng với khi thì động. Đao pháp nhìn như thường thường không có gì lạ, một chiêu một thức lại có vô cùng ảo diệu. Tu vi võ đạo đến hắn loại cảnh giới này, đã là năng lực nặng nhẹ tùy ý biến hóa. Kinh lực vận chuyển tùy tâm sở dục, chiêu pháp chi diệu, nhưng rất đơn giản, nhưng chí phồn, hết thảy, có thể tùy tâm chuyển động, có thể gặp giữa sân đao quang nhảy động, khi thì diễn hóa vô tận biến hóa, khi thì thường thường một kích, lại có thể để cho lôi đình lui tránh, bạo tán mà quay về, tốc độ của hắn tất nhiên là còn kém rất xa ngự sử lôi đình yêu hồ Tô Định Pháp. Có thể nghiêm phòng tử thủ, thực sự không rơi vào thế hạ phong, chỉ bất quá, hắn như muốn cầm xuống đối thủ, tựa hồ cũng không có khả năng. Hai người, có thể nói hai đầu dị loại, lúc này càng là xa vào đến dây dưa bên trong. Kiếm sơn bên trên, đại ung thái tử Chu Huyền sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống dưới đi. Vô số nội uẩn kinh khủng uy năng hào quang bao phủ phía dưới cung điện, để cho cái kia lồng phòng ngự không ngừng lay động, có thể từ đầu đến cuối không thấy phòng ngự tổn hại. Không thể tại dạng này đi xuống, Chu Huyền nhẹ lay động đầu lâu, trầm giọng mở miệng, trận pháp này kết nối lấy lòng đất vô tận âm u chi khí, cung cấp vô cùng vô tận. Chúng ta phù lục mặc dù uy năng cường hãn, thực sự không thể không ngừng nghỉ lãng phí. Luyện yêu trận cần dùng tới đối phó thiên yêu, không thể lãng phí ở nơi này. Trương Hư Tĩnh ánh mắt hơi trầm xuống, ngưng thanh nói, trừ phi lấy kiếm sơn lực lượng cứng rắn phá tan trận này. Có thể kiếm sơn vậy? Thanh âm hắn hơi ngừng lại, giọng nói mang theo chủ thố. Tiên minh ngàn năm tích xúc cũng chỉ kiến tạo hai tòa kiếm sơn, ở trên đây bỏ công sức không thể so với tiên sơn ít. Thậm chí một tòa kiếm sơn so với hắn vị này tiên minh chi chủ còn muốn đáng tiền. Trừ cái đó ra, tựa hồ không còn cách nào khác. Chu Huyệt xem tới, nói, kiếm sơn vốn là thủ hộ tiên sơn mà thiết lập. Thiên yêu không chết, tiên sơn khó thành, buông tha kiếm sơn đối phó thiên yêu cũng không có gì. Chuyện này, Trương Hư Tĩnh rốt cuộc tu hành nhiều năm, mặc dù không kịp Chu Huyền vị này thái tử trưởng khống toàn cục phía sau hiểu được lấy hay bỏ, thực sự sẽ không bị mê tâm hồn. Ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, điện hạ mời trước dẫn người rời đi, thiết lập tốt luyện yêu trận pháp, ta tới điều động kiếm sơn. Tiền bối cẩn thận. Chu Huyền gật đầu, sau đó rút lui hai bước, ra hiệu trong điện một đám tu sĩ đuổi theo. Từng cái độn bay tới ngàn trượng hư không bên trong. Đát, Trương Tĩnh Hư bước chân nhẹ nhàng, một thân vải xám đạo bào hắn nhìn qua không chút nào thu hút, thậm chí còn có vẻ hơi tiều tụy. Quét mắt một vòng vàng son lộng lẫy đại điện, hắn hơi có tiếc nuối khe khẽ thở dài, cất bước đi tới đại điện chính giữa chủ vị ngồi xuống. Vù vù, nương theo lấy hắn lần ngồi xuống này, cao mấy trăm thước kiếm sơn chính là đột nhiên run lên, tựa như một kiện tử vật có sinh cơ. Lập tức, vô số linh quang từ kiếm sơn bên trên hiển hiện, càng để lâu càng dày đặc, dần dần đã là khó phân biệt kiếm sơn nguyên bản hình thái. To lớn kinh thành, mấy trăm dặm chi địa chiến trường, nguyên bản khí cơ hỗn loạn, linh khí khó mà cảm giác ngự sử. Có thể lúc này kiếm sơn vầng sáng hiện lên, bốn phương vô tận linh khí lại như hải nạp bách xuyên, hướng ngọn núi này hội tụ, e rằng nghèo linh khí. Kiếm sơn chi quang cũng càng phát ra minh duệ. Kham nhiên, cái kia bay thẳng cửu tiêu linh quang, khó phân biệt cực hạn, cách xa mà nhìn, chính là một đạo nối liền đất trời quang tuyến, thẳng tắp đứng sững ở bên trong chiến trường này. Kinh khủng uy áp cũng từ đó sơn mà sinh, chỉ là cỗ uy áp này đã để cho chiến trường dừng lại, không biết bao nhiêu ốc xá ầm ầm sụp xuống dưới. Phía dưới đại địa, vây quanh hoàng cung bốn phía, từng đạo sâu không thấy đáy vết rách không ngừng hiển hiện. Ngột ngạt chấn động âm thanh, tại sâu trong lòng đất tiếng vọng. Giờ khắc này, ngoại trừ giữa sân chút ít chiến sự bên ngoài, toàn bộ chiến trường càng là cùng nhau lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mà cái này tĩnh mịch chỉ duy trì trong nháy mắt. Răng rác, một tiếng nứt vang từ hư không mà sinh, cái kia nối liền đất trời quang tuyến đột nhiên hướng xuống hung hăng đâm vào, giống như một cái cương châm, trong nháy mắt đâm thủng phía dưới vòng bảo hộ. Phía sau dư thế không giảm, hung hăng đâm vào cái kia tráng lệ cung điện, xâm nhập phía dưới lòng đất. Cương châm tựa hồ tại thời khắc này hóa thành một cái kình thiên trụ lớn. Kinh khủng uy thế từ hắn đánh vào sâu trong lòng đất mà phát. Oanh, đại địa run lên, lập tức, toàn bộ đại lương hoàng cung, từ trung tâm sở tại, càng là bị ngạnh sinh sinh từ mặt đất hất bay. Cung điện phía dưới, mang theo bùn đất như là gò núi, chính giữa động sâu, càng là hướng phía bốn phương vỡ ra đảo đảo dữ tợn vết nứt. Mà tại sâu trong lòng đất, chấn động còn không ngưng nghỉ, một cái kinh thiên động địa gầm thét, từ cái này đen nhánh thâm thúy chỗ cách xa truyền đến. Chư vị, một thân kim hoàng mãng long bào Chu Huyền đứng ở hư không, như đế hoàng một dạng khí độ liếc nhìn toàn trường. Trảm yêu trừ ma, ngay tại hôm nay, luyện yêu đại trận, lên, bá, vô số đạo lưu quang, từ chân trời mà sinh, ngự phong chu, đạo cơ tu sĩ, thậm chí là một ít luyện khí hậu kỳ tu pháp người. Qua trong giây lát đều thành trận pháp một bộ phận, mà lúc này, phía dưới sâu trong lòng đất, cũng phát sinh biến cố. Nơi xa, Lý Diệu Nguyên huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ gắt gao cầm cố lại vạn cân sơn. Âm la võng định trụ bốn phương khí cơ, âm la pháp kiếm nhưng là khẽ run lên, hóa thành một đạo đen nhánh kiếm quang, chém về phía nơi xa khí tức kia suy yếu đại pháp sư. Tiền bối, xin lỗi, Lý Diệu Nguyên thấp giọng thở dài, có thể sát cơ không chút nào không giảm. Đợi đến việc này chấm dứt, ta tất nhiên sẽ tại tông môn cho ngài lưu lại một vị trí. Nói rõ năm đó người cũng không phản bội tông môn, mà là tông môn có dựa vào ngươi. Nàng ngụ ý, vị này Lương Quốc Đại Pháp Sư, lại đã từng là một vị âm la tông đệ tử. Tràn ngập tử ý kiếm quang chớp mắt là tới, lấy Pháp Sư suy yếu lực lượng, cũng lại khó chống cự. Không cần đến. Một cái băng lãnh thanh âm từ dưới hắc bào vang lên, Lý Diệu Nguyên đôi mắt vẩy một cái, liền thấy một đạo minh duệ chi quang từ dưới hắc bào thoáng hiện, chính giữa âm la pháp kiếm bên trên. Đinh, âm la pháp kiếm đột nhiên run lên, đã là bị vầng sáng tùy tiện đánh bay. Đây là, Lý Diệu Nguyên biến sắc, trong đôi mắt đẹp càng là toát ra vẻ khó tin. Không sai, phần Phật, phía trước áo bào đen bị một cái tung bay, chưa hề lộ diện Lương Quốc Đại Pháp Sư lần đầu hiển lộ chân dung. Đây là linh hồ thần thông, đã thấy, tại cái kia dưới hắc bào, lại rõ ràng là một đầu tam vĩ yêu hồ. Nồng đậm yêu khí, cũng từ cái này yêu hồ trên thân hiện lên, nguyên bản suy yếu, cũng không còn sót lại chút gì. Thiên yêu chuyển sinh thuật, Lý Diệu Nguyên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đã trong nháy mắt đoán được loại biến hóa này là bởi vì gì mà lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,